Kế thê, chương 153. Hồi phủ, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, đối mặt với câu hỏi của Thường Nhuận Chi, Thụy Vương trầm mặc một lát nói. Tiểu cửu ở Duyện Châu không có nguy hiểm, dù sao có người của Tả Kiêu vệ làm hộ vệ. Chẳng qua, Duyện Châu vốn là nơi cố thủ khó công, muốn hoàn thành việc cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này có chút khó làm, tiểu cửu muốn chậm trễ nhiều thời gian. Những lời này của Thụy Vương nghe qua rất có đạo lý, có thể một câu dốc xuống thật sự địa phương. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn ta một chữ cũng không lộ ra. Thường Nhuận Chi hơi nhíu mày, hỏi trắng ra. Bên người A Đồng chỉ có 2.000 Tả Kiêu vệ, nếu hai nhà Tề Lỗ ở Duyện Châu kia phấn khởi chống cự, bọn họ cũng là quả bất địch chúng. Thụy Vương có thể nói cụ thể hay không, A Đồng ở Duyện Châu làm việc tiến triển đến một bước kia. Biểu cảm trên mặt Thụy Vương có chút không tiện, vẫn là lấy lý do lão bộ thoái thác, bảo Thường Nhuận Chi không cần lo lắng, Lưu Đồng không lâu nữa sẽ trở về vân vân. Thụy Vương không lộ nửa chữ, Thường Nhuận Chi cũng không có khả năng phát giận với Thụy Vương, cũng chỉ trầm mặc nhìn Thụy Vương. So nhẫn nại, nàng tự nhận mình so được quá, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là đã xem nhẹ Thụy Vương, thấy Thường Nhuận Chi nghe hắn ta giải thích xong cũng không nói chuyện, Thụy Vương còn có thể tự cố tự tìm nói, ngược lại không đến nỗi làm không khí xấu hổ. Thường Nhuận Chi không phản ứng, hắn ta cũng chỉ có thể tự mình thoải mái vui vẻ nói tiếp. Thường Nhuận Chi thầm nghĩ, nếu nàng liên tục không hé răng, nói không chừng Thụy Vương còn có thể nói chuyện tào lao đến lúc Thường Mộc Chi trở lại vương phủ, sau đó tới thay hắn ta tiếp tục cùng nàng tán gẫu. Cuối cùng Thường Nhuận Chi cũng không thể từ trong miệng Thụy Vương nghe ra một điểm hay nửa điểm tin tức, dù sao nữ chủ nhân vương phủ không có ở đây, một cô em dâu thêm thê muội ở lại đây, một mình một người ở phủ Thụy Vương cùng Thụy Vương tán gẫu lâu lắm thì tốt sao. Thế là Thường Nhuận Chi đứng dậy cáo từ, Thụy Vương cười nói mấy câu khách sáo giữ khách để Hương Cần thay hắn ta đưa Thường Nhuận Chi rời khỏi vương phủ. Từ chuyện này, ngược lại Thường Nhuận Chi cũng có thể cảm giác được trình độ Thụy Vương ba phải đánh thái cực là lô hỏa thuần thanh. Hương Cần ở một bên từ đầu nghe được vĩ thấy vẻ mặt Thường Nhuận Chi không mấy đẹp mắt, vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi vừa đi vừa nói với Thường Nhuận Chi. Cửu hoàng tử phi không cần sốt ruột, vương gia đã nói cửu hoàng tử không có việc gì, vậy khẳng định cửu hoàng tử không có việc gì. Thường Nhuận Chi không khỏi cười khổ, đó cũng không phải Thụy Vương có thể khống chế được. Hương Cần cười nói, vương gia nói chuyện sẽ không hư ngôn vọng ngôn, nếu không có 10 phần nắm chắc vương gia sẽ không nói như vậy. Cửu hoàng tử phi cứ an tâm chờ cửu hoàng tử hồi kinh. Thường Nhuận Chi muốn phản bác hai câu, lại nghĩ dù thế nào thì Hương Cần cũng là thị thiếp trong vương phủ, nữ nhân của Thụy Vương, đương nhiên không có khả năng không hướng về Thụy Vương nói chuyện. An nguy của cửu hoàng tử, nàng cùng Hương Cần cũng nói không thấy. Thường Nhuận Chi cũng không hé răng, trầm mặc rời khỏi vương phủ, trở về phủ hoàng tử. Lại đợi nhiều thiên, cuối cùng tin tức của Lưu Đồng cũng đến, dự tính tốt ngày hồi kinh. Lúc này Thường Nhuận Chi mới nhẹ nhàng thở ra. Theo trên thư ngày đó Lưu Đồng viết, Thường Nhuận Chi thức dậy. Góc truyện audio.com, sớm, đến bên ngoài phủ hoàng tử chờ. Giữa trưa, Hoa Hạo cưỡi ngựa, dẫn hai chiếc xe trở lại. Nhìn thấy Hoa Hạo, Thường Nhuận Chi vội đi đón, không đợi nàng hướng trong xe ngựa xem, liền gặp Hoa Hạo khom mình hành lễ nói. Hoàng tử phi điện hạ, cửu hoàng tử điện hạ đi phủ Thụy Vương, muốn hạ thường mới trở về, nhưng tiểu nhân trước đến bẩm báo hoàng tử phi điện hạ một tiếng. Thường Nhuận Chi thu hồi bước chân đang muốn hướng lên phía trước nói. Vừa mới trở về lại đi phủ Thụy Vương tìm Thụy Vương sao? Sốt ruột như thế, động tác trên mặt Hoa Hạo dừng một lúc trả lời. Thật sự lần này đi Duyện Châu, điện hạ gặp chút chuyện. Cần cùng Thụy Vương ra thương lượng, Thường Nhuận Chi nhàn nhạt lên tiếng, nói mình đã biết, xoay người phân phó Diêu Hoàng. Bảo phòng bếp nấu cơm đi, ta đói bụng. Diêu Hoàng nhìn Hoa Hạo, lại nhìn Thường Nhuận Chi, sau đó phân phó người đi thông chi phòng bếp một tiếng. Cùng Thường Nhuận Chi đi vào trong viện, Diêu Hoàng nhẹ giọng nói. Cô nương đừng nóng giận, chắc là cửu hoàng tử có việc gấp. Ta không sinh khí, Thường Nhuận Chi cười đáp lại một câu, sắc mặt như thường. Câu trả lời cùng bộ dáng bên ngoài của nàng, theo Diêu Hoàng thấy xem ra không phải như vậy. Từ trước tính tình cô nương nhà nàng mềm, mặc dù sinh khí cũng chỉ tự mình hờn dỗi, làm mình giận đến mức bệnh cũng là chuyện thông thường. Sau đó cô nương nhà nàng hòa ly, nhìn dịu dàng yên tĩnh như cũ, nhưng so với trước kia có nhiều chủ kiến chủ trương, tính tình cũng sáng sủa hơn, thời điểm tức giận rất ít, lại càng không tự mình hờn dỗi. Mượn chuyện trước kia Phương Đại Nhân quấn quýt lấy cô nương mà nói, cô nương chẳng sợ đối với Phương Đại Nhân càn quấy tự quyết định rất là bất mãn, oán giận hai câu đảo mắt liền đem loại chuyện làm nàng tức giận gác qua một bên. Giống như hôm nay vậy, rõ ràng cô nương vì cửu hoàng tử không hồi phủ trước tiên mà sinh khí, nhưng trên mặt nàng không có một điểm mất hứng, trong lời nói cũng xem như là tình huống tầm thường, Diêu Hoàng là thấy qua lần đầu. Này có thể chứng minh, lần này cô nương nhà nàng sinh khí có chút lớn. Diêu Hoàng không tốt khuyên Thường Nhuận Chi chờ phòng bếp dâng đồ ăn lên, sau khi Thường Nhuận Chi ăn qua, Diêu Hoàng bồi nàng trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ các nàng, Diêu Hoàng nhẹ giọng nói. Cô nương đừng chọc tức thân thể, chờ cửu hoàng tử trở lại hỏi ngài ấy là có chuyện gì. Thường Nhuận Chi nghiêng đầu nhìn Diêu Hoàng, hốt cười. Ngươi làm sao nhìn ra ta tức giận? Diêu Hoàng thở dài, nô tỳ đi theo bên người cô nương cũng có chút năm, nếu còn xem không rõ cảm xúc cô nương, vậy nô tỳ cũng không xứng chức nha hoàn hồi môn bên người rồi. Ngụy tử có thể không nghĩ nhiều như ngươi nghĩ. Thường Nhuận Chi hướng ra ngoài điểm cằm ý bảo Diêu Hoàng nhìn tiểu nha hoàn đang cùng Ngụy tử nói giỡn. Diêu Hoàng bất đắc dĩ nói, nàng ta chính là con ngốc không chịu để tâm. Thường Nhuận Chi che miệng cười, nửa ngày sau dừng cười, nhẹ nhàng nói. Có một câu tục ngữ ngươi có nghe qua hay không? Tên là, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục. Diêu Hoàng sửng sốt, suy nghĩ một lúc lâu nói. Nô tỳ chưa từng nghe qua lời này. Bất quá, theo nô tỳ thấy, trên đời này người đứt tay đứt chân vẫn hảo hảo còn sống cũng không thiếu, chỉ chưa thấy người không mặc quần áo. Thường Nhuận Chi nở nụ cười, điểm lên trán Diêu Hoàng, nói. Người càng có thể nói. Diêu Hoàng cười nhẹ, góc chuyện audio.com. Thường Nhuận Chi thở dài. Quan hệ giữa A Đồng và Thụy Vương thật chặt mật, ở bên người xem ra, hai người bọn họ chính là trói ở trên một sợi dây thừng, cùng vinh cùng hại. Thường Nhuận Chi thấp giọng nói. Trong cảm nhận của chàng, có lẽ Thụy Vương là xếp hạng nhất. Thê tử như ta đây, chỉ có thể xếp ở phía sau. Diêu Hoàng không xác định hỏi. Cô nương chẳng lẽ, là ăn giấm chua cùng Thụy Vương? Thường Nhuận Chi lắc đầu. Bọn họ huynh đệ tình thâm, ta làm thê tử thì ăn giấm chua cái gì? Ta chính là, Thường Nhuận Chi mân mím môi, nói. Ta chính là lo lắng thôi. Thường Nhuận Chi nói thật nhẹ, Diêu Hoàng thấy nàng thấp đầu không có ý tứ nói thêm gì nữa, cũng không có hỏi nàng đang lo lắng cái gì. Đến nỗi Thường Nhuận Chi cụ thể lo lắng cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng biết. Cách chương.